Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3268, chương 3268, thánh tôn tới. Hôm qua, Diệp Lăng tối thiểu mang theo kiếm gãy, có thể dễ như trở bàn tay đem trước mặt mặt băng cho tuôn ra nhất cái đại lỗ thủng. Tuyệt đối không thành vấn đề, nhưng là nay thiên đây. Hắn đem cái này mặt băng cho tạc ra nhất cái đại lỗ thủng. Nói không khoa trương chút nào, y phục trên người đều hoàn toàn bị mồ hôi cho ướt đẫm. Được kêu là một cái cảm giác vô lực a. Diệp Lăng thậm chí cảm thấy đến nỗi ngay cả hô hấp đều là một cái xa xỉ điều kiện. Thân lên, phảng phất mỗi cái lỗ chân lông đều bị đáng sợ lực lượng đè. Diệp Lăng thậm chí cầm cần câu đều có chủng cảm thấy rất trọng cảm giác. Cảm giác này hầu như không cách nào tưởng tượng. Bát trọng hậu kỳ thiên tôn a, nói không khoa trương chút nào. Một tay nâng lên một cái sơn nhạc, chắc là không vấn đề chút nào. Thậm chí không cần tốn nhiều sức. Nhưng là đây, hiện nay mang theo một căn cần câu, Diệp Lăng dĩ nhiên tay đều run rẩy. Cái này thể nghiệm nhất định làm cho Diệp Lăng có dũng khí hỏng mất cảm giác. Gấp 500 lần a, gấp 100 lần trọng lực y Diệp Lăng đều hoa ngàn năm mới thích ứng. Nhưng là cái này gấp 500 lần, hầu như thiếu chút nữa đem Diệp Lăng cho trực tiếp áp nhảy. Ở cực hạn phía trên, mỗi thêm trọng một phần, đều là ép vỡ một cái lạc đà rơm rạ. Chớ đừng nhắc tới trực tiếp thêm trọng 400 lần. Ai đây có thể chịu được? Diệp Lăng cái chán lên. Mồ hôi hột rậm rạp chằng chịt trực tiếp ra một tầng. Diệp Lăng hít sâu một hơi. Cảm giác mình có dũng khí không gánh nổi cảm giác. Kháng trụ rồi. Nếu không lão già ta cầm tẩu thuốc đập ngươi. Đột nhiên, một đạo truyền âm trực tiếp vang vọng ở tại Diệp Lăng não hải bên trong. Ngoại trừ một bên nhàn nhã vô sinh lão nhân còn có thể là ai? Cũng chỉ hắn dám như thế tùy ý lấn phụ Diệp Lăng. Diệp Lăng cắn răng, trong cơ thể thần lực điên cuồng xông ra. Tuy nhiên lại chỉ toát ra một tia, liền nửa thành cũng chưa tới. Chớ đừng nhắc tới nhất xong rồi. Kiên trì a! Diệp Lăng nội tâm bên trong là điên cuồng giống giận. Mà cùng này đồng thời, Diệp Lăng ở đông cực chi địa gặp lấy không phải người lịch luyện thời điểm. Mênh mông tinh không bên trong, sớm hỏng, một hồi chiến tranh, đem toàn bộ mênh mông tinh không, hầu như toàn bộ liên lụy đến trong đó, vốn chỉ là huyền thiên cung cùng âm dương đảo cung sinh tử chi chiến. Nhưng là bởi bên ngoài bên trong nguyên bản thì có bỉ ngạn cung tham dự. Cho nên nói thay đổi rắc rối phức tạp, chi về sau, càng là bởi Diệp Lăng tự thân phía trước kiếm cung, đả động kiếm cung cung chủ, chi sau kiếm cung tham gia đến rồi chiến tranh bên trong. Trong nháy mắt dẫn bảo mênh mông tinh không sau cùng hòa bình. Vô số thế lực, dồn dập gia nhập vào hai cái thế lực bên trong, bắt đầu rồi ngươi chết ta sống đấu tranh, thậm chí liền Long vực đều gia nhập vào, ở Long Linh Nhi thủ đoạn phía dưới, không ngừng cho Huyền Thiên Cung cùng Bỉ Ngạn Cung nhất phương tạo lấy uy hiếp to lớn. Diệp Lăng bởi vì an nguy vấn đề ngàn vạn bắc cảnh chi về sau. Thiên Cơ nhất tộc tuyên bố, tạm thời phong tỏa toàn bộ tin tức, sẽ không đối với hai phe bất cứ người nào truyền lại tin tức. Bỉ Ngạn cung trung lập lệnh toàn bộ thế cục hoàn toàn động loạn cả lên. Nguyên bản, Bỉ Ngạn cung tin tức là đối với hai phe thế lực tạo thành cự đại nguy cơ chí mạng điểm. Mà hiện nay, chí mạng điểm không có, những thứ này người trong nháy mắt phát cuồng. Thanh Lam vị diện, đây là âm dương đạo cung nguy hiểm nhất vị diện một trong. Nguyên nhân rất đơn giản. Nơi này là âm dương đảo cung nhất bên ngoài khống chế vị diện. Hơn nữa tiếp giáp lấy còn lại thế lực. Cho nên, nơi này là âm dương đảo cung chủ yếu nhất địa phương. Liền nơi này vị diện chi chủ đều là do âm dương đảo cung tự thân điểm chúng. căn bản không được phép bất luận kẻ nào nhúng tay. Thanh Lam Thành, Thanh Lam vị diện trung tâm quyền lực. Đại điện bên trong, một đám người là vẻ mặt ngưng trọng ngồi ở đại điện chi lên. Nơi này có kiếm cung đầu sỏ, có âm dương đạo cung cao tầng, có đại hạ biên giới tướng quân, càng là có đồng minh thế lực đỉnh cấp cao thủ. Chủ vị chi lên, ngồi ở trước mặt mọi người, dĩ nhiên là Tây Vương Mẫu. Tại đại chiến bạo nổ phát phía trước, không ai có thể nghĩ đến Tây Vương Mẫu cùng Đông Hoàng Thái Nhất đám người kia hội giống như Phượng Hoàng trọng sinh một dạng thuế biến. Hiện nay, Tây Vương Mẫu đám người ở còn con này nghìn năm bên trong bị chiến hỏa cùng tử vong thanh tẩy, mạnh nhất như Tây Vương Mẫu, Huyết Hà Lão Tổ, Ngô Chiến Thần, Đông Hoàng Thái Nhất, Tôn Ngộ Không chờ, yếu nhất cũng đột phá đến bát trọng thiên tôn, mà Tây Vương Mẫu càng là biêu hãn, hiện nay đã là bát trọng hậu kỳ nhân vật khủng bố. Hơn nữa chiến lực kinh người, liền một ít trưởng lão đều không thể không bội phục. Chư vị, Huyền Thiên Cung đại quân liền trú đóng ở khoảng cách chúng ta gần nhất Minh Tinh vị diện bên trong, đủ đủ trăm vạn đại quân, thậm chí liền phó cung chủ đều tự thân xuất thủ. Cái kia phó cung chủ là đường đường thánh tôn, chúng ta đều rất tin tưởng. Hiện nay cái này Thanh Lam vị diện tràn ngập nguy cơ, liên quân bên trong không ai có thể giúp chúng ta. Khắp nơi chiến trường lên, chúng ta nơi đây tuy là nguy hiểm, tuy nhiên lại không phải kịch liệt nhất. Ngay cả ta Âm Dương Đạo Cung cung chủ, Bụi Bạch hai đại trưởng lão đều đã xuất thủ. Cho nên, chúng ta nơi đây không có thánh tôn có thể chạy tới. Vậy ý nghĩa, chúng ta phải dựa vào chính mình lực lượng kháng trụ Huyền Thiên Cung phó cung chủ tập sát. Tây Vương Mẫu khuôn mặt sắc nghiêm túc, mà sau mâu quang quét ngang đại điện trong mọi người, trầm nói rằng: "Thánh tôn, cho dù là hiện nay mênh mông tinh không đại loạn, có thể thánh tôn cũng là cao cao tại thượng tồn tại a. Ngoại trừ giống như lão thiên nhân loại này tồn tại, người nào dám động thánh tôn? Nhưng là chúng ta những người này căn bản là đỡ không được a. Chúng ta Toái Mộng Tông hiện nay liền tông chủ đều thân ra chiến trường, không phải là vì các ngươi Âm Dương Đạo Cung ấy ư? Hiện nay các ngươi nhưng ngay cả một cường giả cũng không mời được. Như thế nhưng là không nói được." Sau một khắc, một người vóc dáng gầy gò tên đứng dậy, trầm nói rằng: "Trong đại điện mọi người, mỗi một người đều là không khỏi tự chủ gật đầu, mà Âm Dương Đạo Cung cùng đại hạ biên giới người cũng là khuôn mặt sắc âm trầm. Lời nói này nhưng là vấn đề không nhỏ. Ninh Mộng đạo hữu, ngươi lời nói này phảng phất trận này chân chính là ta Âm Dương Đạo Cung mời Toái Mộng Tông qua đây, tựa như mời dọn xong tư thái của mình." Tây Vương Mẫu lạnh rên một tiếng, trực tiếp nói: "Cái kia Toái Mộng Tông gia hỏa." Nghe đến đó, cái cổ trong nháy mắt ngạnh lên, trong tròng mắt bốc lên lũ huyết quang. Lời nói này nhưng là có điểm vẽ mặt. "Chư vị, cùng ta Âm Dương Đạo Cung chân chính giao hảo thế lực đều ngay đầu tiên liền tham chiến, chậm nhất cũng là ở kiếm cung xuất thủ về sau liền gia nhập. Còn về sau gia nhập thế lực và bạn, các ngươi đến cùng vì cái gì? Ta nghĩ các ngươi tự có cân nhắc, đừng cầm lấy các ngươi muốn có được lợi nhuận cường thịnh chờ lại thêm đến đầu của chúng ta lên, còn phải để cho chúng ta Âm Dương Đạo Cung bán các ngươi mặt mũi. Các ngươi cảm thấy thích hợp sao? Đã lên thuyền, đó chính là châu chấu trên một sợi dây, ai cũng trốn không thoát." Nói như thế, ta được tin tức là chúng ta nhất định bảo vệ, hơn nữa kiềm chế cái kia Huyền Thiên Cung phó cung chủ, cho những chiến trường khác tranh thủ thời gian. Tây Vương Mẫu mấy câu nói ở đang ngồi tất cả mọi người là không khỏi tự chủ gật đầu. Cho dù là cái kia Toái Mộng Tông gia hỏa cũng sẽ không oán giận. Lời nói này không sai. Hiện tại hắn nhóm đã thân bất do kỷ,